Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, khác nhau đối đãi. Trần Tấn đem cả phòng nhỏ đều xem hết về sau, cẩn thận kiểm tra tất cả cửa sổ, bảo đảm hết thảy thỏa đáng, mới đóng cửa rời đi. Phòng này bên trong tùy tiện một kiện đồ chơi đều có giá trị không nhỏ. Hắn cũng không muốn còn chưa bắt đầu kiếm tiền trước hết đi đến bỏ tiền ra. Sau khi xuống lầu, Trần Tấn hướng cư xá đi ra ngoài. Hiện tại vẫn chưa tới 7 giờ. Trong khu cư xá trừ một chút sáng sớm mua thức ăn, luyện công buổi sáng lão đầu lão thái thái bên ngoài, không có gì người đi đường. Cổng cửa hàng cũng chỉ có hai nhà bán bữa sáng tiểu điếm cùng một nhà tiểu siêu thị mở cửa. Trừ đó ra, Thanh Hòa Uyển cổng cửa hàng bên trong, số lượng nhiều nhất phải kể là môi giới công ty. Trong đó có giống Vạn Sách, Thiên Khôn, Hoa Thịnh, Thụy Đô, những này đã làm ra kích thước nhất định mắt xích môi giới công ty. Cũng có Thành Thị Phòng Lưới, Ngụ Ánh Sáng, Tìm Nhà, những này dựa vào gia nhập liên minh sống sót môi giới nhãn hiệu. Nhiều như rừng, không còn có mười mấy nhà. Giá thị trường càng là không tốt, cạnh tranh thì càng kịch liệt a. Trần Tấn cảm khái nghĩ đến, cũng may đã hướng hôm nay trực ban người giữ cửa hàng chìa khóa cầm tới. Nếu không sẽ phải đứng tại cửa ra vào nói mát. Hắn mở ra cửa cuốn, tại trên máy vi tính đánh thẻ về sau, liền bắt đầu kiểm kê trong kho hệ thống mặt phòng nguyên. Xem xét có hay không mới tăng phòng nguyên. Lại hoặc là nhìn xem cái nào phòng nhỏ không còn bán ra, cần từ bản bút ký của mình đi lên rơi. Sau đó lại bắt đầu đối khách hàng của mình từng cái kiểm kê tới. Lần nữa dựa theo điện thoại câu thông kết quả, đem hộ khách chất lượng phân ra cái ABC chờ đến. Ngoài ra còn có mạng lưới cảng cần giữ gìn, đổi mới lên khung phòng nguyên, ưu hóa phòng nguyên miêu tả cùng ảnh chụp, đồng thời sửa cũ thành mới. Trần Tấn nghĩ rất rõ ràng, cho dù có hoạt điểm radar tại, nên kiếm sống vẫn là không có chút nào có thể thiếu a. Hoạt điểm radar cũng không thể giúp hắn trực tiếp thành giao, càng giống là cho hắn cái này đến cái khác thời cơ. Mà thời cơ mãi mãi cũng là vì người có chuẩn bị tồn tại. Trần Tấn nhất định phải cam đoan những cơ hội này tiến đến lúc mình có thể kịp thời bắt lấy. Lười biếng cho tới bây giờ đều là lạc hậu bắt đầu. Trần Tấn không biết tại sao mình lại đạt được hoạt điểm radar, nhưng đã hoạt điểm radar lựa chọn mình, lại không hào hào lợi dụng, coi như thật phung phí của trời. Làm xong đây hết thảy thời điểm, liền đã đến buổi sáng 8 giờ khoảng chừng. Thanh Hòa Uyển cư xá cổng cũng bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Trần Tấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn còn có chút thấp thỏm. Hắn đã làm hắn có thể làm đến hết thảy. Tiếp xuống, liền thành sự tại thiên. Ước chừng 8 giờ rưỡi thời điểm, Kỳ Húc Quang thở hổn hển từ khách sạn phòng tập thể thao về tới gian phòng. Hắn luôn luôn đều quen thuộc sáng sớm. Luyện công buổi sáng có thể mức độ lớn nhất kích phát hắn cả ngày trạng thái tinh thần. Cho nên giờ phút này, hắn đã chạy xong một cái 5 cây số, cộng thêm rất nhiều không dưỡng luyện tập. Chờ hắn tắm rửa xong đến phòng ăn đã ăn xong điểm tâm, mới lần nữa lấy ra trong túi tờ giấy kia. Từ khi tối hôm qua trông thấy bộ này phòng nguyên về sau, hắn mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có vội vã liên hệ đối phương, mà là lần nữa lên mạng tuần tra Thanh Hòa Uyển tin tức tương quan. Thế nhưng là vô luận chỗ đó đều không nhắc tới đến Thanh Hòa Uyển có diện tích lớn như vậy hộ hình. Bao quát những cái kia trang web phòng trên sinh người đại diện treo lên tới phòng nguyên. Hắn thậm chí còn tìm được một cái Thanh Hòa Uyển chủ xí nghiệp bày tăng thêm đi vào. Vẫn là không thu hoạch được gì. Đây là hắn làm việc quen thuộc, nhất định phải hiểu rõ ràng mới có thể hành động. Tựa như hắn nhìn phòng đồng dạng, đều là lời đầu tiên mình đem xung quanh hoàn cảnh thăm dò rõ ràng, mới có thể tìm người đại diện nhìn phòng, nhưng là các mặt đều không có đạt được tin tức hữu dụng. Lại càng thêm để lòng hiếu kỳ của hắn mãnh liệt, quản hắn có phải hay không hư giả phòng nguyên đâu. Đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Kỳ Húc Quang cười lấy ra điện thoại, dựa theo trên tờ giấy điện thoại đánh qua. Đến rồi, Trần Tấn nhìn điện thoại di động bên trên điểm để biểu hiện. Nhẹ nhàng thở ra, bật cười, Phương Cường ở bên cạnh nhìn hắn, trêu ghẹo nói, Trần ca, người cái này sáng sớm cười đến cùng Tư Xuân giống như yêu đương à nha, ăn bánh bao của ngươi, đừng nói nhảm, ta chuẩn bị đi xem phòng. Trần Tấn cười mắng, đi ra ngoài nhận điện thoại, ngươi tốt, xin hỏi là Trần Tấn sao? Kỳ Húc Quang hỏi, Trần Tấn đáp, là ta, xin hỏi ngài là, nha, ta nhìn thấy trong tay ngươi có một bộ Thanh Hòa Uyển 345m² phòng ở. Cho nên liền muốn trưng cầu ý kiến một chút, hỏi một chút tình huống cụ thể. Ngài nói, kỳ thật cũng không có gì, liền là muốn biết bộ phòng này là thật hay giả. Ta tra xét thật nhiều địa phương, đều không nhìn thấy Thanh Hòa Uyển có diện tích lớn như vậy phòng ở đâu. Kỳ Húc Quang cười nói, Trần Tấn chân thành nói, là thật, ngài từ đường dây khác tìm không thấy bộ phòng này, là bởi vì phòng ở tương đối đặc thù, cho nên chủ thuê nhà chỉ cùng ta một người liên hệ. Làm sao cái đặc thù pháp? Kỳ Húc Quang hiếu kỳ nói, Trần Tấn cười, không có ý tứ, trong điện thoại không tiện lộ ra, nếu như thế này đến xem phòng, ta có thể lại cùng ngài giải thích cặn kẽ, bị thừa nước đục thả câu. Bất quá Kỳ Húc Quang cũng không giận, nếu như đối phương trực tiếp ở trong điện thoại bá bá bá một trận giới thiệu, hắn ngược lại cảm thấy phòng này không có gì đặc biệt. Kia tốt, ta 10 phút liền đến. Kỳ Húc Quang cúp điện thoại, đi ra tửu điếm xe. Mà bên này, Trần Tấn bắt đầu tìm cửa hàng trợ lý Thẩm Na nhận lấy tư liệu. Ủy thác mua phòng hiệp nghị, nhìn phòng xác nhận đơn, mua phòng mục đích hiệp nghị loại hình, trọn vẹn ký đơn có khả năng dùng đến hiệp nghị, hắn đều muốn một phần. Trương Diệp bên này đang chuẩn bị mở họp sáng sớm đâu. Gặp Trần Tấn lại tại lĩnh hiệp nghị, trên mặt vui mừng, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Tấn mỉm cười gật gật đầu, nói ra, trước nhìn phòng, còn không xác định, vậy ngươi đi đi, họp sáng sớm cũng đừng tham gia. Trương Diệp không có vấn đề nói, thế là Trần Tấn tại mọi người ánh mắt hâm mộ hạ ra cửa hàng. Lý Đĩnh cười nói, tiểu Trần thật đúng là ghê gớm a, hoặc là một mực không ra đơn, mở lên đơn đến quả thực không dứt. Hậu tích bạc phát nha, đám người cùng nhau phụ họa, liền ngay cả Phùng Tài Tuấn cũng nói, xác thực, ngày đó nhìn hắn cùng Thiên Khôn người đoạt hộ khách, không hề giống cái người mới. Trương Diệp gật đầu tán thành nói, lời này là thật, hắn hôm qua ký hợp đồng đều không để cho ta đi. Nói là huấn luyện thời điểm đều đã nhớ rõ ràng quá trình. Tổng bộ bên kia cũng có đánh đơn viên hỗ trợ. Nào giống các ngươi a, ký thứ nhất đơn thời điểm từng cái sợ cùng cái gì giống như. Đúng rồi, Trương Diệp chợt nhớ tới, hỏi, Phương Cường, người kia đơn lúc nào ký hợp đồng a? Ta nhớ được ngươi hôm trước là cùng một chỗ tặng tra hồ sơ tư liệu a. Phương Cường sững sờ, sau đó ngậm lên miệng bánh bao liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Hoảng sợ nói, song, ước chừng sáng hôm nay 10 giờ. Dựa vào, ta quên mất, lão đại, ngươi theo giúp ta đi thôi. Trương Diệp suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Cùng một kỳ đào tạo ra đến người, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Ta là thật mẹ hắn chịu phục. Nhanh lên a, đừng ngồi xe buýt, ta lái xe. Trương Diệp cấp hống hống. Họp sáng sớm cũng không kịp mở, dẫn Phương Cường liền chạy ra ngoài. Trần Tấn tại cửa ra vào hút thuốc, nhìn xem hai người đi chậm chậm, buồn cười, cái này Phương Cường a, Một điếu thuốc hút xong, chính tốt điện thoại di động vang lên, là Kỳ Húc Quang đã đến. Trần Tấn trông thấy hắn xe BMW đứng tại ven đường. Chính cầm điện thoại di động nhìn bốn phía. Kỳ tiên sinh, Trần Tấn không có nghe, mà là cười ứng đi lên. Kỳ Húc Quang sững sờ, lập tức cười nói, làm sao ngươi biết là ta? Thời gian này đứng tại ven đường gọi điện thoại, còn mở xe sang trọng, hẳn là không sai được. Trần Tấn đáp, Kỳ Húc Quang lông mày nhíu lại, đối người tuổi trẻ trước mắt tỏa ra hào cảm. Không giống với hắn hai ngày này cái này tiếp xúc qua cái khác người đại diện. Trần Tấn trên thân tựa hồ có một loại khác tự tin. Ánh mắt ngươi rất độc a, mang ta xem một chút kia phòng nhỏ đi. Kỳ Húc Quang nói, Trần Tấn lại lắc đầu nói, không có ý tứ, Kỳ tiên sinh, muốn nhìn bộ phòng này, đến làm phiền ngươi trước lấp mấy tờ giấy. Nói, hắn liền đem ủy thác mua phòng hiệp nghị cùng nhìn phòng xác nhận đơn đưa tới. Nó thực hiện lành nghề tình không tốt, người đại diện trên cơ bản đều đã sẽ không để cho hộ khách ký những vật này. Nếu không người khác đều không cần cầu, liền ngươi đặc biệt, ngược lại trêu đến hộ khách phản cảm, dù sao cũng là muốn lấp bên trên thông tin cá nhân cùng mã số giấy chứng minh nhân dân loại hình. Nhưng Trần Tấn lại cho rằng Kỳ Húc Quang không thuộc tại bình thường hộ khách. Bộ này phòng nguyên cũng không thuộc tại bình thường phòng nguyên. Mình càng trịnh trọng việc đem những này hình thức bên trên đồ vật ném ra. Khác nhau đối đãi, Kỳ Húc Quang mới có thể càng nghiêm túc đối đãi. Quả nhiên không ra Trần Tấn sở liệu. Kỳ Húc Quang nhìn một chút, gặp không có gì không ổn, trực tiếp đệm ở xe của mình trên cửa liền ký xong đưa trở về. Trần Tấn gật gật đầu, đối Kỳ Húc Quang nói, không thành vấn đề, Kỳ tiên sinh, đi theo ta, trên đường, Trần Tấn thuận miệng nói, Kỳ tiên sinh trước đó nhìn qua Thanh Hòa Uyển phòng ở sao? Vẫn là nhìn cái khác bản khối. Kỳ Húc Quang hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết ta xem qua cái khác bản khối? Cái này còn không rõ ràng sao? Trần Tấn cười, hơn 10 triệu phòng ở đâu? Cái giá này vị, Đông Giang thành phố ngoại trừ bờ sông đám kia theo mẫu tính diện tích hào trạch. Địa phương khác không đều tùy theo ngài chọn a. Ngươi cực kỳ thông minh a. Kỳ Húc Quang gật đầu nói. Trần Tấn tiếp lấy nói ra, bất quá ta dám cam đoan, xem hết bộ phòng này, ngài khẳng định đối cái khác bản khối đều sẽ mất đi hứng thú. Ta xem qua phòng ở cũng không ít, ngươi ra châu đừng thổi phá mới tốt. Kỳ Húc Quang theo tiếng, cùng Trần Tấn cùng nhau lên lâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?